Cô gái của sự bí mật, chương 42, góc truyện audio.com. Bây giờ trước cửa phòng cấp cứu đã có mặt của 5 anh em. Thành, Minh, Phan, My và Long, người bị thương cũng như cô bị thương. Tất cả đều chung một tâm trạng đó là lo lắng. Một người chị, một ân nhân và là một người bạn, người luôn nghĩ cho người khác, đến cả mạng sống của mình mà vẫn cô tiếc. Mà cho tôi hỏi một câu được cô? Long lên tiếng, anh hỏi gì? Nhất, biết lúc này cô phải lúc, nhưng tôi muốn hỏi về Nhi. Sao tôi liên lạc cô được với cô ấy mấy cậu có biết tin tức gì cô? Long, anh cô có xem tin tức à, Nhị? Chuyện gì? Long, chị ấy, em, Ngũ kể lại việc lúc Nhi thực hiện nhưng bị xa bẫy của Hân. Như vậy là, cô ấy, đã, Long như sụp đổ một lần nữa. Ê, chưa xong đâu anh Long Tam lên tiếng. Ông làm gì kể tới đó là ngừng rồi tứ nạt Ngũ. Anh bình tĩnh đi, nhưng ông trời còn có mắt anh à. Chị ấy đã được cứu hiện tại đang ở bệnh viện này. Vì nhiều chuyện xảy ra quá nên tụi em chưa nói cho anh biết được. Nhưng, Tam, sao cô ấy vẫn còn sống? Vậy nhưng cái gì nữa? Cậu nói đi, Long, nhưng chị ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chị Su cũng cô chắc là chị ấy có tỉnh lại được hay cô nữa. Vì khi gặp chị ấy thì dường như chị ấy chỉ còn được nửa mạng sống mà thôi Tam. Cô ấy đang nằm ở đâu Long? Tứ, đưa anh ấy đến gặp chị Nhi đi Tam. Long theo Tứ đến phòng Nhi. Những bước chân nặng nề được anh chàng nhấc lên một cách khó khăn. Có lẽ nào quá khứ sẽ lặp lại, người Long yêu sẽ lại ra đi, bỏ lại Long, chủ nhật, cả ba người, Su, Tam và Tứ đang cùng nhau đang tìm đường để trở về họp mặt với mọi người. Lúc đó, Su vẫn chưa thấy đường, Tam và Tứ thay phiên nhau cõng cô ấy. Chị khát chưa, Tam, được rồi, chị chưa khát, nhưng thả chị xuống, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi Su. Tam thả Su xuống. Ba người cùng ngồi bên cạnh một gốc cây lớn để nghỉ. Hai đứa chắc mệt lắm hả? Chị nặng quá mà, Hi Su hỏi nhưng miệng vẫn cười. Bây giờ có thể nói chỉ có nụ cười mới là liều thuốc cho tất cả. Tụi em khỏe như voi ấy. Đâu có mệt gì đâu chị Tứ. Ừ, biết hai đứa mà. Ừ, giải quyết chuyện này xong. Hai đứa hãy nói thật với mọi người về tình cảm của cả hai đi. Họ sẽ chấp nhận mà. Sau đó hãy thực hiện ước mơ của mình Su. Tam và Tứ cô nói gì? Chỉ nhìn nhau rồi nhìn Su. Chị chỉ nói vậy thôi. Còn quyết định là do cả hai mà. Su, tụi em biết chị lo cho tụi em. Nhưng, Tam, thôi cô nhắc nữa Su gạt ngang. Cả ba im lặng một lúc rồi Tam lên tiếng. Theo tình hình này, thì chúng ta sắp thoát ra khỏi khu rừng này rồi. Nếu em nhớ cô nhầm thì chỉ cần đi khoảng 2 tiếng nữa là chúng ta thoát khỏi đây Tam. Ừ, vậy nghỉ ngơi một chút đi rồi mình đi tiếp Su. Cả ba cùng nhau nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi. Và một điều là trời xui đất khiến như thế nào chẳng biết mà lại cho cả ba gặp được Nhi. Tam ơi, nhìn giống đội trưởng đang nằm đó quá vậy. Tứ, Tam đang cõng Su cũng nhìn chăm chú vào người đang nằm dưới đất. Trên người thì bê bết máu. Hình như là đúng đó. Tam, thả chị xuống, xem coi phải cô ấy cô. Su, đúng là đội trưởng chị à Tam. Cô ấy bị sao vậy? Su, một chiếc phi tiêu cắm vào vai, một cắm vào ngực trái và một ở chân. Mất máu rất nhiều, hơi thở rất là yếu ớt chị ơi Tam. Đưa chị lại gần cô ấy. Đưa tay của cô ấy cho chị Su ngồi xuống cạnh Nhị. Bắt mạch cho cô ấy. Đúng là mạch đập rất yếu. Lúc có, lúc cô, sao lại bị thương đến thế chứ? Ở đây lại cô có thuốc. Phải chi máu của chị còn có tác dụng thì đỡ rồi Su. Bây giờ, mình phải làm thế nào đây chị? Tứ, chị phải thử xem sao. Su, chị định làm gì? Tam, đưa chị con dao Su. Cô được, bà đã nói máu chị hết tác dụng rồi Tứ. Chị chỉ thử thôi. Chứ bây giờ còn cách nào nữa đâu. Đưa cho chị Su, cô, chị cũng đang bị thương đầy Tam. Có lẽ để cô ấy chết sao? Su, nhưng, Tam, cô nhưng gì cả. Tứ, đưa dao đây Su, nhưng Tứ nhìn Tam, em mà cũng không nghe lời chị à Su. Em, Tứ lại nhìn Tam, đưa cho chị ấy đi. Tam, Tứ làm theo lời, đưa dao cho Su, hãy để máu rơi vào miệng của cô ấy. Chị chỉ muốn kéo dài sự sống cho cô ấy thôi Su. Dạ Tam, Tứ, Su lấy dao cắt tay của mình. Máu bắt đầu chảy vào miệng của Nhi. Được rồi chị Tứ xót xa khi thấy từng giọt máu của Su dần mất đi. Ừ, đợi xem phản ứng của cô ấy Su. Tam lấy mảnh khăn trên người mình, băng bó lại cho Su. Chị thật là ngốc đây Tam. Ơ, này dám nói chị ngốc à? Su cười lấy tay cốc đầu Tam nhưng bị hụt. Đây nè chị, Tam lấy tay Su để ngay đầu mình. Ừ, dám nói chị ngốc nè. Su, chị ơi mạch đập đều hơn rồi nè chị, từ nãy giờ ngồi bắt mạch sẵn cho Nhi. Câu ngoài dự đoán của chị mà Su cười. Chị đoán gì vậy, Tam? Chị nghĩ bà chỉ lo cho chị, sợ chị lấy máu của mình để cứu người khác thì sẽ hạ đến bản thân nên bà nói dối là máu chị hết tác dụng làm thuốc rồi Su. Vậy mà chị cũng đoán được, vài bữa chị đừng làm chủ tịch của Star, cũng như đừng làm bang chủ Star nữa nha. Chị chuyển nghề đi, Tam, nghề gì vậy, cho Tứ làm với Tứ, nghề thầy bói, đó he he, Tam, cái thằng nhóc này thôi cô đùa nữa. Chuẩn bị bế cô ấy nha, vì bây giờ chị cô thấy gì nên cô thể rút mấy chiếc phi thiêu ra cho cô ấy được. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây rồi đưa cô ấy vào bệnh viện Su. Dạ Tam, Tứ, thế là Tam lại cõng Su. Tứ thì bế Nhi, sợ chạm đến vết thương của cô nàng nên họ phải đi rất chậm. Cô gái, một giọng nói phát ra từ sau một gốc cây. Cả ba liền nhìn xung quanh đê kiếm. Ta ở đây, người đó cô biết đi đường nào mà lại đang đứng trước mặt Tam làm cậu ta và Tứ giật cả mình. Bà là, Tứ ấp úng, cô gái cô nhớ ta à? Bà lão, chị ấy cô nhìn thấy bà đâu Tam, thả chị xuống, Su, bà là ai vậy, Su, ha ha. Con bé ngày xưa, càng ngày càng xinh đẹp nhỉ, bà lão. Dạ, xin lỗi, cháu có thể nhìn thấy mặt của bà. Bà là, Su, cháu còn nhớ người đã đưa quyển nhật ký của mẹ cháu cho cháu cô. Bà lão, là bà sao, lúc đó, bà đi lẻ quá, cháu cô kịp thấy mặt bà, và bây giờ cháu cũng có thể thấy mặt bà nữa rồi Su. Con gái ngốc, bà lão xoa đầu Su, ê, nói nhỏ cậu nghe nè, bà lão kéo Tam lại gần. Dạ Tam, cậu muốn mắt cô gái đó sáng lại, cô bà lão nói vào tai Tam. Dạ muốn ạ Tam, suỵt, đừng la lớn nha he he, bây giờ nhìn bà lão, dáng thì lão nhưng hành động và cử chỉ giống như một đứa trẻ vậy đó. Dạ Tam, cậu lấy mắt mình thay cho cô ấy là được à bà lão? Hả, Tam hơi ngạc nhiên, sao, cô muốn ạ ui, biết mà, cũng toàn tham sống sợ chết cô ạ xí. Bà lão ngoảnh mặt chỗ khác nhưng lại len lén nhìn lại. Xem thái độ của Tam. Bà nói thật chứ, Tam, nghe Tam hỏi, bà lão liền quay lại, tươi cười, nói thật, ai nói xạo ăn gạo suốt đời bà lão? Hả, Tam, bà cô, ai nói xạo thì, nhịn đói suốt đời, hi hi bà lão quay mặt chỗ khác thì thầm ta có ăn gì đâu mà nhịn đói. He he, vậy được Tam nói rồi bước lại chỗ Tứ, nãy giờ hai người nói gì vậy? Tứ, cô có gì, cho tôi mượn con dao Tam. Ở trong túi nà, cậu định làm gì? Tứ, cậu có gì? Tam bước lại chỗ bà lão đưa con dao cho bà ấy. Dao đây, bà lấy mắt cháu đi Tam. Tứ thì quan sát xem Tam đang định làm gì. Ờ, cậu muốn tôi mang tội sát nhân à? Tự làm lấy đi, bà đẩy con dao ra. Vậy được, cháu sẽ tự làm, bà hứa là làm mắt chị ấy nhìn thấy nha. Cô là, cháu cô tha cho bà đâu Tam đe dọa. Ô sờ khoe ầm biết rồi nói nhiều. Có làm cô bà lão. Được Tam đưa con dao lên mắt của mình. Ê cậu làm gì vậy Tứ hét lên. Chuyện gì vậy? Su, dừng lại ngay. Cậu ta lấy dao đình đâm vào mắt mình kìa chị ơi. Tứ liền bỏ Nhi xuống chạy đến cản Tam. Buông ra Tứ giật lại con dao. Dừng lại Su lên tiếng. Cả hai cô rằng co nữa. Su đi từ từ đến hai người họ. Chỉ cẩn thận Tứ chạy lại đỡ Su vì cô ấy vừa vấp phải gốc cây. Cảm ơn Su, Tam đâu, Su, em đây chị Tam nắm lấy tay Su đặt lên vai mình. Chát một cái tát tay của Su đã dành cho Tam. Em định làm gì? Su tức giận. Em, Tam, quên lời chị nói rồi à? Cô còn xem chị là chị nữa à, Su? Dạ, em cô quên tại. Tam, chị đã nói gì? Su, phải biết lo cho bản thân. Dù ở hoàn cảnh nào cũng Tam cúi đầu. Vậy mà bây giờ em định làm gì vậy hả? Su, em, Tam, em cô đành lòng nhìn chị như vậy. Chị kêu bọn em phải lo cho bản thân. Vậy còn chị đã lo cho bản thân mình chưa? Chị chỉ biết hy sinh vì người khác, lo lắng cho người khác. Khi nào chị mới sống vì bản thân mình hả? Tam nói và nước mắt anh chàng cũng đã rơi. Tứ cũng vậy, Su nghe, Su hiểu, nhưng Su cô muốn người thân của cô xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Xin lỗi. Su ôm Tam, chị xin lỗi, có đau lắm cô, nước mắt Su cũng đang rơi. Chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng làm gì em phải lấy dao đâm vào mắt mình vậy chứ? Tại bà ấy nói là sẽ giúp chị sáng mắt Tam. Bà lão à, Su bỏ Tam ra, ta chỉ đùa thôi. Ai ngờ cậu ấy làm thật đâu, bà lão quay mặt chỗ khác. Sao bà lại? Tam định bước đến gần bà lão nhưng bị Su cản lại, thôi. Nếu cô có gì thì chúng ta đi tiếp, đừng làm chuyện như vậy nữa nha. Chào bà, bọn cháu đi, Su. Ê, chưa gì mà vội đi rồi, bà lão cản lại. Có chuyện gì nữa cô bà? Su, thôi, đùa với các ngươi thôi. Cô vui gì hết cô chơi nữa. Cho người cái này, bà lão đưa cho Su một lọ thuốc. Đây là Su, thuốc độc, con gái xinh đẹp của ta mà mất đi đôi mắt thì tiếc lắm. Tặng con đó bà lão. Thuốc độc sao? Tứ, cô chơi nữa. Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tạm biệt con, vừa nói dứt câu. Nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy bà lão đâu hết. Tam và Tứ lại một phen ngạc nhiên. Tìm cái gì? Ta đây nè. Hích nghe giọng nói nhưng Tứ và Tam chẳng thấy người đâu. Liền nhìn xuống đất, thì ôi thôi, bà ấy đang nằm dài ra kia kìa. Tam liền đỡ bà cụ dậy. Cảm ơn con trai, bà đứng dậy, công nhận con trai đẹp trai lắm á, hé hé. Lần này là bà lão biến đâu mất thiệt luôn nè. Tam thì dùng mình một cái vì nhớ đến lời nói và nụ cười ớn lạnh của bà ấy. Lấy nước mà rửa mắt nha con gái, âm thanh vang vọng từ xa. Có nên tin bà ấy cô? Tứ, tôi nghĩ có thể tin. Tam, chị cũng nghĩ như vậy Su. Vậy chị thử rửa mắt xem Tứ. Su lấy nước trong lọ thoa lên mắt của mình. Tam và Tứ, cố hít thật sâu chờ đợi. Sao rồi chị chó, cảm giác gì cô? Tứ, cậu từ từ coi, làm gì nôn nóng vậy Tam? Tại tôi lo chứ bộ Tứ. Chị thấy sao? Mở mắt thử xem Tam. Su từ từ mở mắt và mờ mờ. Ảo ảo, Su lắc đầu, cố chớp mắt vài cái và... Chị thấy em cô, Tam, chị thấy em cô, Tứ, cả hai đang rất nôn nóng. Chị cô thấy gì cả Su? Hả, Tứ thất vọng, Tam cũng thế, nhưng biết làm sao bây giờ? Cô sao đâu chị, khi về mình sẽ tìm cách khác Tam. Đúng rồi đó chị, cô sao cả, hi hi. Tứ vui vẻ, vừa nói Tứ vừa nựng má Su. Su cốc đầu, Tứ dám nựng chị hả? Ủa sao chị cốc trúng đầu em hay vậy? Em cao hơn chị mà Tứ. Cô lẽ chị, Tam, Su tươi cười, ha ha ha, chị nhìn thấy rồi thấy rồi. Tứ nhảy lên nhảy xuống. Tam thì đứng nhìn Su, cười thật hạnh phúc. Được rồi, chúng ta mau về thôi. Còn vết thương của đội trưởng nữa Su. Mà khoan, trước khi đi, em muốn làm một việc Tứ. Su, em ôm chị miếng nha. Tứ liền ôm Su vào lòng. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng với thân hình cao to như thế thì Su cũng giống như một đứa em thôi. Su cũng ôm lại Tứ và kéo Tam vào, giống như lâu lắm rồi mấy chị em mới gặp nhau vậy đó. Mọi chuyện cũng xong, họ tiếp tục lên đường, và cả bốn người đã có mặt tại bệnh viện T lúc 23 giờ đêm ngày Chủ nhật. Liên lạc với viện trưởng, Su cùng với viện trưởng đã cố gắng cứu Nhi, nhưng kết quả thì phải chờ đợi. Lúc đó Su cũng cô cho Tam và Tứ liên lạc với mọi người để hai cậu ấy tịnh dưỡng. Thứ hai, hôm mà Kiệt cũng với Hân, Su giả, đính hôn, qua tìm hiểu Su cũng đã biết toàn bộ sự việc. Nhưng vì cô muốn bứt dây động dừng nên Su đành để mọi chuyện theo sự sắp xếp của Hân. và đến khi Su biết Mi mất tích thì cô nàng mới có ý nghĩ sẽ ra mặt sớm hơn. Đêm đó, Su đã liên lạc với Minh, nhưng chỉ với Minh, cô nàng vẫn chưa thể ra mặt. Sáng thứ ba, Minh được chân đón từ sân bay. Về đến nhà thì họ đã gặp được Su, Tam và Tứ, cứ như đang mơ, họ lại được đoàn tụ. Sau bao ngày xa cách, tưởng chừng sẽ có bao giờ gặp lại, nhưng khi vào nhà thì họ đã cô thấy Thành đâu cả. Lập tức liên lạc với ba người còn lại, Nhất, Nhị, Ngũ, ba chàng trai khi biết tin Su và hai người họ còn sống thì tức tốc quay về nhà. Chị Ngũ chạy vào trước, ôm chầm lấy Su, đúng là chị mà, hai người nữa Nhị cũng ôm lấy Tam và Tứ. Đúng thật là, Nhất như cô nói nên lời. Những giọt nước mắt vui mừng lại lăn dài xuống má. Các cậu nè, bây giờ có chuyện quan trọng đây. Minh, chuyện gì? Nhất, Thành đã bị mất tích. Cô biết cậu ấy có gặp chuyện gì cô? Minh, anh ấy đi rồi e nhưng cô sao đâu? Nhị Nhất, máy tính cậu đâu? Đây, Nhị, cậu định làm gì? Tam, hôm qua, sợ anh ấy sẽ đi lung tung. Hay nghĩ cô thông suốt? Đề phòng bất trắc nên tôi lén cài chiếc định vị mà chúng ta chế vào đồng hồ của anh ấy rồi Nhất. Tốt, vậy cậu xem thử coi cậu ta ở đâu Minh. Đây tín hiệu cho thấy anh ấy đang ở khu rừng. Thế là cả nhóm lần theo tín hiệu đến chỗ Thành. Các sự việc kế tiếp thì như mọi người đã thấy rồi đấy. GT, GT, cách chương.